Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, Black Lantern Orochi. Ánh nắng vốn nên thoải mái vạn vật, nhưng Orochi Hyatari Ryoko dương quang lại vừa vặn tương phản. Có lẽ bởi vì Orochi là hắc ám tà ác ý chí hóa thân. Hắn dương quang mang theo nồng nặc hắc ám cùng tổn thương. Vốn liền trọng thương chưa lành lại liên tiếp chiến đấu Kusanagi Seijiu cả người trên không trung. Quay cuồng, từng lớp dương quang thật giống như từng lớp công kích. Mặc dù không có tạo thành bất kỳ ngoại thương, nhưng làm Orochi tất sát kết thúc, Kusanagi Seijiu rơi xuống đất thời điểm đã không có khí tức. Chết! Trực tiếp liền bị chiêu này Hyatari Ryoko miểu sát, hơn nữa còn là vô tội gặp tai họa bị lan đến gần cái chủng loại kia. Ngoại trừ Kusanagi Seijiu bên ngoài, tình huống của những người khác cũng không lạc quan như vậy. Kagura Chizuru, Shiranui Mai, Blue Mary, Leona toàn bộ nằm trên mặt đất thoạt nhìn bị thương rất nặng khó có thể đứng dậy. Sơ mi, vai. Mơ chua bởi vì Orochi lực nguyên nhân may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Yagami Hiyori cũng là như thế. Đương nhiên, bọn họ thế nào kỳ thật cũng không tại Orochi cân nhắc phạm vi. Orochi một mực đều ở hướng về Tô Thánh. Hyatari Ryoko phía dưới, Tô Thánh không có nửa điểm bị công kích dáng vẻ. Ngược lại còn hơi hơi hí mắt một bộ lại hưởng thụ tắm nắng cảm giác. Làm sao có thể? Orochi biểu tình càng thêm ngưng trọng lên. Hắn cảm thấy người này khả năng so tam thần khí gia tộc càng thêm khó giải quyết. Liền kết thúc, Tô Thánh từ từ mở mắt nhìn xem biến mất ánh nắng cộp cộp miệng có chút dư vị nói ra. Cũng không tệ lắm, xem như tương đối thuần chính tử vong vị đạo, ta thay đổi chủ ý. Tô Thánh đột nhiên nhìn về phía Orochi nói. Lúc đầu ta dự định trực tiếp giết ngươi. Bất quá bây giờ, ta cảm thấy nhận lấy ngươi còn có giá trị. Quỳ xuống a, Tô Thánh liền tùy ý như vậy hướng về. Orochi nói ra, quỳ xuống. Orochi giận quá thành cười, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Yagami Hiyori. Một mực an tĩnh Yagami Hiyori tựa hồ nhận lấy chiêu mộ một dạng trong nháy mắt điên cuồng đánh về. Phía Tô Thánh, vừa ra tay chính là tam thần kỹ một trong bát tử bôi. Kèm theo còn như dã thú gào thét, Yagami Hiyori thả ra siêu tất sát kỹ đi tới Tô Thánh phụ cận. Tô Thánh đều không có quay người, thậm chí đều không có quay đầu nhìn lên một cái. Chẳng qua là khi Yagami Hiyori xông tới trong nháy mắt nhẹ nhàng vung ra một bàn tay. Tốc độ rất chậm. Xuất thủ phi thường tùy ý, cái loại cảm giác này giống như là ở huy đuổi quay chung quanh ở bên cạnh mình những cái kia phi. Trùng, con muỗi một dạng, nhưng cái này chậm chạp tùy ý vung lên lại hoàn toàn hào hào kẹt lại Yagami Hiyori vừa muốn xuất thủ. Trong nháy mắt, không đơn thuần tinh chuẩn cắt đứt Yagami Hiyori siêu tất sát. Hơn nữa bàn tay trên mặt của hắn trực tiếp rơi xuống dưới. 3. Âm thanh lớn truyền đến, Yagami Hiyori giống như diều đứt dây một dạng trên không trung quay người sẽ trực tiếp bay ra. Ngoài sau đó oanh một tiếng đập xuyên biệt thự tường vây ngã trên mặt đất. Quỷ dị chính là, ngã xuống đất thời điểm hắn thân thể là nằm dưới đất. Nhưng là mặt lại hướng xuống đất, đầu cùng thân thể trực tiếp thay đổi. T. Một màn này không khỏi làm người hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thể vượt mức quy định, mặt hướng về sau tư thế như vậy còn không cần nói nha. Ngỏm củ tỏi a, một bàn tay, hời hợt hết sức tùy ý một bàn tay liền miểu sát bảo tẩu dự định phóng thích siêu tất sát Yagami. Iori, dạng này quá khoa trương đi. Dù sao thế nhưng là phong ấn Orochi tam thần khí gia tộc a. Liền xem như Orochi đều làm không được tùy tiện miểu sát a. Dù sao nếu như có thể làm được mà nói trước kia Orochi cũng sẽ không bị phong ấn. hắn có lẽ thật sự có khả năng giải quyết triệt để Orochi. Orochi nhíu mày nhìn về phía Hakesu, cũng chính là Sermi, Mature, vai ba người, vai không chút do dự lui lại biểu lộ lập trường. Mature cùng vai cùng tiến cùng lui. Sermi do vợ chốc lát mặc dù không có lui lại nhưng cũng không có bất kỳ cái gì cử động. Hakeu, phản loạn, cái này khiến Orochi càng thêm phẫn nộ rồi. Hắn một cái lắc mình đi tới Sermi trước mặt mới vừa dự định để cho nàng biết rõ phản bội mình kết. Quả chợt cảm giác có đồ vật gì hướng chính mình. Ma chi kính, Orochi vung ngược tay lên. Trong phút chốc một mảnh giống như mặt kính một dạng đồ vật ngăn tại trước mặt hắn. Cùng lúc đó hắn cũng nhìn thấy bay tới là cái gì. Dĩ nhiên là một mai chiếc nhẫn màu đen. Ngay tại Orochi ngạc nhiên trong nháy mắt, một mai này chiếc nhẫn màu đen lại xuyên thấu hắn tấm gương bay thẳng đến trên ngón tay của hắn. 3. Giới chỉ vô cùng tinh chuẩn đeo ở Orochi trên tay. Sau một khắc, Orochi cảm giác được một cỗ cường đại hắc ám lực lượng trong nháy mắt tràn vào toàn thân. Tuy nhiên Orochi cũng coi là hắc ám hóa thân, nhưng hắc ám cùng hắc ám lại khác. Tô Thánh có thể hưởng thụ thậm chí nhấm nháp Orochi hắc ám, nhưng Orochi lại không cách nào khống chế cùng chống đối Tô Thánh mang đến hắc ám. Ngắn ngủi trong nháy mắt, thân thể tính cả linh hồn đều đã bị cỗ này hắc ám ăn mòn. Orochi thân thể phát sinh biến hóa, nhiều Black Lantern cái chủng loại kia đường vân. Cùng lúc đó, Orochi không cách nào khống chế đối với Tô Thánh sinh ra phục tùng, sùng bái ý nghĩ, không, không có khả năng, chấm ngoặc kép, thân làm địa cầu ý chí, hắc ám hóa thân. Orochi tự nhiên không cam lòng khuất phục cùng bất luận kẻ nào. Hắn dùng lực muốn lấy xuống giới chỉ, nhưng giới chỉ lại thật giống như mọc ở trên ngón tay của hắn một dạng. Thủ đao giơ lên, Orochi trực tiếp chặt đứt mang theo chiếc nhẫn cánh tay, nhưng quỷ dị chính là giới chỉ vậy mà tự động chóc ra, sau đó lại tốc độ bay về phía Orochi. Orochi vội vàng bắt đầu thuấn di né tránh. Nhưng mặc kệ hắn trốn đến nơi đâu, tốc độ bao nhanh, giới chỉ đều giống như dòi một dạng gắt gao đi theo hắn, quấn lấy hắn, cuối cùng càng là trực tiếp dính ở Orochi ngực, thay thế trước đó bị móc ra trái tim cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Orochi trong nháy mắt liền muốn từ bỏ cỗ thân thể này. Nhưng khi hắn linh hồn hoặc có lẽ là ý chí muốn thoát ly thời điểm lại phát hiện vậy mà làm không được, thân thể cùng linh hồn tựa hồ sinh ra một loại đặc thù nào đó kỳ lạ liên tiếp một dạng. Quỳ xuống, Tô Thánh chậm rãi mở miệng, Orochi phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, kỳ thật đừng uổng phí sức lực, trừ bỏ phục tùng ta bên ngoài, thời gian còn lại ngươi chính là tự do, trở thành ta Black Lantern ngươi liền không cần lo lắng lại bị người phong ấn. Ta sẽ đưa ngươi an bài ở Dark Dimension cùng một cái khác Black Lantern cùng một chỗ. Chỗ đó, ngươi hẳn là sẽ rất ưa thích. Tô Thánh cười khẽ nói một câu tiếp theo giơ tay vung lên. Orochi không thấy, kèm theo Orochi biến mất. Cỗ kia kiềm chế hắc ám khí tức cũng theo đó không gặp. Mây đen tán đi, cuồng phong, thiểm điện tự nhiên dị tượng biến mất theo. Bầu trời khôi phục sáng sủa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.